Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971, đệ 971 trang. Này cũng coi như là chủng tộc bí thuật. Một ít cao đẳng chủng tộc đều sẽ. Nhân tộc bên kia nhưng thật ra không có. Vì thế bị không ít người tộc hâm mộ, này đã là đối chính mình bảo đảm. Cũng là bảo đảm truy tung tiền đề, mệnh thể thuật mở ra sau. Quan chỉ huy thân thể cũng hóa thành lưu quang thấm vào thủy thể chung đuổi theo đối phương. Đồng bộ nhắc nhở trong tộc, đặc biệt là huy đêm bên kia, thủy mạch dưới. Một cái bóng đen giống như cá ảnh. Nó bọc một cái cuốn béo đạt hắc đoàn lấy cực khủng bố tốc độ tháo chạy, người kia là ai? Mặt sau đuổi theo quan chỉ huy không biết, bởi vì thực lực chênh lệch, hắn vô pháp xác định đối phương thân phận. Nhưng suy đoán đối phương không phải máy móc tộc chính là hải dương tộc đàn, bởi vì đối phương thủy. Mạch năng lực quá cường. Không rất giống máy móc tộc, kỳ quái. Hải dương tộc đàn như thế nào sẽ đến chảo béo đạt. Quan chỉ huy đem chính mình lục hạ dưới nước hình ảnh chuyển đạt cấp huy đêm chờ chư vị đại tướng. Nhưng vẫn là nhìn đến đối phương kéo ra khoảng cách càng lúc càng lớn. Thẳng đến thủy mạch bỗng nhiên một tấc tấc băng hóa cùng đóng cửa thủy khẩu. Các trưởng lão động thủ. Dưới nước, hắc ảnh nhìn đến thủy mạch bị không ngừng phong bế. Biết tinh linh tộc bên này phản ứng lại đây. Đặc biệt là này băng hóa. Cái này huy đêm ở tiền tuyến tác chiến còn có thể viễn trình thao tác thủy mạch. Thật cường. Hơn nữa nàng nhất định dự phán quá béo đạt sẽ bị cứu đi khả năng tính. Như vậy béo đạt trên người sẽ có vấn đề, sở dĩ không ở ngục giam bên kia đánh chết béo đạt. Là bởi vì hắn thấm vào ngục giam thời điểm, đồng dạng bị ngục giam cấm đoán năng lực ảnh hưởng. Hắn phá không khai, tự nhiên vô pháp nháy mắt hạ gục béo đạt. Cần thiết đem hắn túm ra lao ngục sau tài năng động thủ, vốn dĩ hắc ảnh tính toán đem người vớt ra. Tới sau đang đào vong trên đường đánh chết béo đạt. Như vậy một hoài nghi. Lập tức tra xét béo đạt trên người. Phát hiện này phế tài trên người quả nhiên có một cái tinh linh dấu vết huy đêm ở trên người hắn hạ. Dấu vết, chỉ cần hắn công kích béo đạt, huy đêm dấu vết liền sẽ bắn ngược công kích đả thương hắn, vậy không thể trực tiếp đánh chết. Bằng không lực cắn trả sẽ làm hắn bị thương nặng. Sau đó chưa chắc có thể chạy đi, này vượt qua hắc ảnh dự đánh giá. Hắn lâm thời phán đoán, nhanh chóng thay đổi sách lược. Vài cái thao tác thủy mạch phân hóa, lấy này lẫn lộn huy đêm đối thủy mạch truy tung, luận thủy chi thiên phú. Hắn là có tự tin, quả nhiên, thủy mạch phân hóa sau, huy đêm bên kia đóng băng liền vô pháp bảo đảm độ chính xác. Hắc ảnh từ phân hóa ra 1% thủy mạch chạy trốn, nhưng phát hiện vĩnh diệu bên này toàn diện phong tỏa thật nhanh. Xoát! Hắc ảnh quyết đoán hướng bên kia trốn, Phù Xuyên trước đây thấy được cái này hắc ảnh hướng đi. Nàng là không tính toán nhúng tay, bởi vì nàng ở đột phá thời điểm đã cảm giác được linh hồn khuếch trương. Cũng cảm giác được quy tắc đối nàng áp chế, lại tới. Phù Xuyên không thể không thu về linh hồn cùng cảm ứng. Trong ngực quang vương mạch đột phá chung toàn diện chống lại quy tắc đối nàng áp bách vốn dĩ sinh. Thành vương mạch huyết duệ trình tự gen ở như thế khủng bố quy tắc hạ tắc tắc banh đoạn. Đến từ quy tắc công kích gen phản phệ làm tam huyết mạch hợp thể huyết nhục thân thể không ngừng. Banh đoạn giải thể, này nơi nào lo lắng tinh linh tộc bên kia an nguy a? Phù Xuyên kỳ thật đã sớm đoán được quy tắc đối nàng áp chế. Cũng làm chuẩn bị, ít nhất nàng giờ phút này trên người đã khởi động 3 cái trận pháp duy trì thân thể huyết mạch cùng. Nguồn năng lượng không khuếch tán, nhưng nó phản phệ cường độ vẫn là làm 3 cái trận pháp không ngừng nứt toạc truyền thừa chỉ dưới. Phù Xuyên ở thủy thể trung nhanh chóng kết ấn, phóng xuất ra Tê Ngô lĩnh vực cùng bất tử hoang. Thời gian tiến ổn không được huyết nhục hỏng mất, nhưng cuốn lấy ẩn chứa nhiều nhất gen nội dung cốt cách. Vô số thời gian tiến duy trì cốt cách ổn định, một bên không ngừng chữa trị thân thể, thời gian cộng bất tử, nghịch truyền. Không ngừng nghịch chuyển, huyết nhục khuếch tán ở toàn bộ ao hồ. Nhanh chóng đem ao nhiễm hồng. Trong đó ẩn giấu gen lực lượng làm trong ao hoa cỏ không ngừng được đến tẩm bổ. Hoa khai sáng lạn, cỏ cây linh trưởng, nhưng chúng nó sinh trưởng. Phù Xuyên lại nguy cấp, Thần Mộc ở một bên quan khán. Giật mình dưới ngăn chặn động thủ dục vọng, bởi vì nàng thấy được quy tắc đang ở thực thể hóa, thật muốn mệnh, quy tắc đang ở hình thành pháp ấn muốn trấn áp nàng. Vĩnh Diệu Thần Mộc, thật sự, nàng cái gì địa vị? Kia quy tắc trấn áp hạ, nàng hay không hiển lộ tà ma bản chất? Thần Quang Thần Mộc, không có, ta đều chuẩn bị tốt. Nếu nàng ở quy tắc cực hạn áp bách hạ lộ ra tà ma bản chất, ta sẽ ra tay. Nhưng nàng vẫn luôn không có, chỉ bại lộ bất tử hoàng tộc thời gian cùng bất tử năng lực. Bất quá là thật lợi hại a, bị quy tắc phản phệ còn có thể chống đỡ được thương tổn chữa trị bản thể. Đổi làm người khác sớm đã chết hơn nữa, nàng tiến bộ thật lớn. Thời gian cùng bất tử năng lực đã có thể so với bất tử hoàng tộc ngày xưa những cái đó cường giả. Mấy chục năm đạo hạnh, nàng dùng một năm không đến liền đạt tới Vĩnh Diệu Thần Mộc. Chỉ cần không phải vai ác, chính là với ta chờ chuyện may mắn. Ít nhất nàng là nửa cái tinh linh. Ngươi xem tình huống, vạn nhất không tốt, bảo vệ nàng. Thần Quang Thần Mộc, tốt, trễ chút ta cho ngươi phát tài nguyên giấy tờ Nga, Vĩnh Diệu Thần Mộc. Lan, ai có thể nghĩ đến bị dự vì tinh linh tộc yêu nhã nhất trí thức thần quang một mạch lão mẫu. Thần sẽ có như vậy keo kiệt bùn xỉn điều ti một màn đâu. Vĩnh Diệu đều cảm thấy chính mình đối ngoại kêu oan cũng chưa người tin, tức chết. Thần Quang Thần Mộc bên này tuy cùng Vĩnh Diệu Thần Mộc cãi cọ, kỳ thật đã làm tốt ra tay chuẩn bị, nhưng quan sát một hồi, giống như không cần nàng ra tay, nàng lại thực kinh nghi. Bởi vì nhìn ra cái này hoàng thời kính tựa hồ làm không ít chuẩn bị. Thả đối quy tắc phản phệ có chút ứng đối kinh nghiệm, dây thép thượng khiêu vũ. Mặc kệ dáng múa hay không chật vật, hay không yêu nhã, nhưng trước sau không có rơi xuống, nàng bất tử khôi phục hệ thống không phải là vì ứng đối quy tắc phản phệ mà lớn mạnh đi, chính là vì bảo mệnh. Người bình thường nơi nào sẽ ở cái này hệ thống thượng bộ thự đến cái này trình tự. Có điểm biến thái, không thể không nói. Thần Quang Thần Mộc là có trong mắt. Đoán được 89/10, Phù Xuyên vô hạn lưu lúc ban đầu thật là ở chính mình tình cảnh hạ bị. Bức quy tắc tồn tại cùng thế giới này đối nàng bài xích làm nàng như ngạnh ở hầu. Giống như đỉnh đầu treo một cây đạt ma khắc chi kiếm. Nàng chỉ có thể vì bảo mệnh không ngừng tăng lên sinh tồn năng lực. Bất tử hoàng tộc huyết mạch là nàng căn cứ vào cái này tiền đề hạ tất nhiên chọn lựa tốt nhất huyết. Mạch thời không vì về nhà. Bất tử là vì bảo mệnh. Hết chương.